bọn họ không phải muốn có thiên hạ này sao? Vậy thì đi tranh giành đi. Mạc Cảnh Kỳ không phải ngại Định Quốc Vương phủ trướng mắt sao? Hiện tại không có Định Quốc Vương phủ, không phải vừa lúc khiến hắn vừa lòng như ý sao? Bản vương đang chờ hắn mang 100.000 hùng binh tới Bình Định đây. Từ nay về sau, Đại Sở lại có thêm một vị quân chủ cái thế, quân vương đời sau rốt cuộc cũng không cần lo lắng kiêng dè Định Quốc Vương phủ và Mạc gia quân. Thế gian này, người muốn mạng bản vương cũng thật nhiều. Bổn vương liền an vị ở thành Nhữ Dương, chờ bọn hắn đến lấy mạng. Từ Hồng Vũ nhẹ giọng thở dài, nhìn đến nam tử đang lộ ra sát khí, hỏi, vương gia sống chết không buông. Vậy Lê Dân Thiên Hà có tội gì? Những người đời đời thần phục Định Quốc Vương phủ kia có tội gì? Mạc Tu Nghiêu cúi đầu cười khẽ, từ tiên sinh, người nói những thứ này chỉ sợ đã muộn. Trận chiến loạn này đã nổi lên, nếu không đi tới thành bại chết sống cũng sẽ không dễ dàng kết thúc. Vẫn nghe Hồng Vũ tiên sinh tinh thông thiên tượng, chẳng lẽ lại nhìn chưa ra sao? Thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, kết cục đã định. Từ Hồng Vũ nói, thì ra vương gia cũng tinh thông thiên tượng. Mạc Tu Nghiêu lắc đầu, ánh mắt trầm tĩnh. Bản vương không hiểu tinh tượng, bản vương muốn chính kết quả loạn thế này. Ai cũng đừng mơ sửa đổi. Không phải là thiên hạ bởi vì thiên tượng mà loạn, mà thiên tượng bởi vì hắn mới sinh ra. Trận loạn thế này, mọi người ai cũng nhất định không thể tránh thoát, đều phải chôn cùng với Ali và hài tử của bọn họ. Đối với Mạc Tu Nghiêu lúc này, cho dù là Từ Hồng Vũ cũng không biết nên khuyên thế nào, ánh mắt nhìn Mạc Tu Nghiêu cũng dần dần nhiều thêm mấy phần ấm áp. Ít nhất, người nam nhân này thật sự yêu Ly Nhi, cũng không uổng Ly Nhi khổ tâm vì hắn. Nhìn ánh mắt Mạc Tu Nghiêu bình tĩnh mà che giấu vô tận thống khổ nơi đáy mắt, Từ Hồng Vũ thậm chí cảm thấy được những lời khuyên giải kia thật không thể nói ra. Đạo lý vĩnh viễn cũng chỉ là đạo lý, cho dù ông được xưng tụng là đại nho một đời, cũng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ khiến cả đời mình sống hệt theo những đạo lý cùng quy củ sáo rỗng kia. Người nam nhân này trong lúc mang quân giao chiến cùng địch nhân, lại mất đi thê tử và hài tử chưa ra đời mà thống khổ. Nhớ tới lúc ông nghe được tin tức của Ly Nhi, phản ứng đầu tiên cũng là muốn giết Mạc Cảnh Kỳ ngu xuẩn kia, mà không phải là theo đạo lý quân muốn thần chết thần phải chết mà nghĩ. Vô luận là vì Mạc gia quân, vì Từ gia, vì Ly Nhi hay là vì Lê dân bách tính trong thiên hạ, ông cũng đều không thể khoanh tay đứng nhìn nam nhân này kéo thiên hạ vào biển máu. Ít nhất dân chúng vô tội kia không đáng bị như vậy. Nhìn qua Mạc Tu Nghiêu, Từ Hồng Vũ xoay người đi ra ngoài. Đúng lúc Mạc Tu Nghiêu cho rằng ông đã rời đi, thì lại thấy ông lần nữa quay lại. Lần này mang theo một chồng hồ sơ thật dày bỏ vào trên án bên cạnh Mạc Tu Nghiêu. Đám người Trác Tĩnh theo sau ông ai cũng ôm trong tay một chồng hồ sơ, bỏ xuống trước mặt hắn rồi không tiếng động lui ra ngoài. Kể từ khi Diệp Ly mất tích, Trác Tĩnh mang vệ lận trở về sau cùng, mỗi ngày cùng Lâm Hàn không đêm nào không dọc theo sông lớn tìm kiếm khắp nơi. Đến cuối cùng tuyệt vọng, ba người bọn họ bắt đầu có xu hướng giống như u hồn xuất quỷ nhập thần. Vô luận là Mạc Tu Nghiêu hay Phượng Chi Giao cũng đều biết, bọn họ vẫn không buông tha mà thường xuyên đi ra ngoài tìm kiếm khắp nơi. Từ Hồng Vũ nhẹ nhàng sắp xếp lại hồ sơ trên bàn nói, những thứ này đều là Ly Nhi lưu lại, ngươi tự mình xem một chút đi. Xem xong rồi thì nói cho ta biết quyết định của ngươi. Mấy ngày nay, chỉ sợ phải ở bên cạnh vương gia làm phiền một thời gian ngắn rồi. Mạc Tu Nghiêu ngẩn người, nhìn mấy dòng chữ xinh đẹp quen thuộc phía trên một tập hồ sơ bàn về tính khả thi của kế hoạch buôn bán ở Tây Bắc. Cùng với những từ ngữ có chút mới lạ lại rất có đạo lý mà ngày thường Ali vẫn thi thoảng vẫn nói. Chỉ nhìn dòng chữ này đại khái đã có thể hiểu bên trong muốn nói gì. Còn có phía dưới là một hàng chữ nhỏ. Ali luôn có thói quen ở phía dưới hồ sơ cùng sổ con ghi lại ngày tháng cảnh đế năm thứ 12, mùng 2 tháng 10. Ánh mắt Mạc Tu Nghiêu lóe lên, khi Ali phòng thủ Hồng Châu vẫn còn tốn tâm tư viết ra những thứ này. Nhìn Mạc Tu Nghiêu nhìn hồ sơ đến xuất thần, Từ Hồng Vũ phất tay với đám người Trác Tĩnh, dẫn người đi ra ngoài, Trong phòng trống vắng thỉnh thoảng chỉ còn lại âm thanh lật sổ sách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, tỉnh ngộ. Mặc Tu Nghiêu ở tạm viện ngoài, Phượng Chi Giao dựa vào vách tường nhìn Từ Hồng Vũ từ trong viện đi ra, trong đôi mắt xinh đẹp có thêm mấy phần tìm tòi nghiên cứu và cảnh giác. Vương gia lúc này quả thật làm cho hắn cảm thấy bất an, nhưng đồng thời, Từ Hồng Vũ đến lúc này làm cho hắn và các tướng lĩnh Mặc gia quân cũng không cao hứng nổi. Thiên hạ ai không biết gia tộc Từ Thị người người tài trí học thức đều uyên bác, nhưng nhiều năm qua, Từ Thị và Định Quốc Vương Phủ đều đối với đại sở trung tâm như một đấy. Nếu mục đích chuyến đi này của Từ Hồng Vũ là khuyên vương gia nghe theo hoàng đế, thì dựa vào quan hệ của Từ gia với Vương Phi, ai dám chắc vương gia sẽ không vì Từ Hồng Vũ mà thay đổi. Các tướng lĩnh Mặc gia quân cũng vì điều này mà e ngại. Những năm gần đây, mà không, ngay cả khi Nhiếp Chính Vương Mặc Lưu Danh còn tại thế thì hoàng gia đã bắt đầu chèn ép Mặc gia quân rồi. Hơn nữa, lại nhìn vào đãi ngộ mà vương gia nhận được, các tướng lĩnh Mặc gia quân vốn trung thành với Định Vương Phủ lại càng thêm phẫn nộ. Hiện giờ Vương Phi gặp nạn, ai ai cũng đều đau lòng. Nhưng mặt khác, vương gia đưa ra hàng loạt những mệnh lệnh kia lại mơ hồ khiến cho tướng sĩ Mặc gia quân có thêm một tia hy vọng. Từ Hồng Vũ đứng ngoài cửa viện, nghiêng đầu nhìn Phượng Chi Giao đang đứng cạnh góc tường, nhàn nhạt cười nói, Phượng Tam công tử đang chờ tại hạ sao? Thấy vẻ không hề bất ngờ của Từ Hồng Vũ, ánh mắt Phượng Chi Doa lóe lên, nhướng mày cười nói, Hồng Vũ tiên sinh một đường cực khổ, không bằng tiên sinh cứ nghỉ ngơi trước đã rồi Phượng Tam lại tìm ngài thỉnh giáo. Từ Hồng Vũ háng giọng cười một tiếng lắc đầu nói, lão phu muốn uống một chén trà xanh, không biết Phượng Tam công tử có hân hạnh đón tiếp lão phu không? Phượng Tam nhàn nhạt mỉm cười, hạ mắt nói, sao Hồng Vũ tiên sinh lại khách sáo thế? Hai người tới khách viện đã chuẩn bị cho Từ Hồng Vũ ngồi xuống. Từ Hồng Vũ tự mình pha một bình trà ngon, rót một chén cho Phượng Chi Giao rồi lại tự mình rót thêm một chén mới lên tiếng cười nói, lão phu biết trong lòng Phượng Tam công tử đang lo lắng điều gì. Phượng Chi Giao khẽ nhíu mày kiếm, nhìn Từ Hồng Vũ không nói gì. Từ Hồng Vũ mỉm cười lắc đầu, ánh mắt hiền từ nhìn bộ dáng đề phòng của Phượng Chi Giao giống như đang nhìn một vãn bối không nghe lời, cười nói, Từ gia, chuyện trăm năm trước có thể làm, Phượng Tam công tử cho rằng trăm năm sau, không người nào dám làm sao. Nghe vậy, trong lòng Phượng Chi Giao chấn động, căn bản không còn có ý nghĩ giấu giếm thần sắc kinh ngạc, cứ thế nhìn nam tử trung niên nho nhã trước mắt. Bỗng nhiên phát hiện giữa hai đầu lông mày của vị đại nho đương thời vốn nên đọc đủ thứ thi thư ôn văn nho nhã lúc này toát ra mấy phần sắc bén. Lúc này mới chợt hiểu ra, trăm năm trước, Từ gia thế nhưng là gia chủ Từ gia tự mình giết mặt đại hoàng đế tiền triều để mở cửa thành cho thái tổ hoàng. Đế vào đấy, mặc dù ngày đó vị gia chủ Từ gia kia cũng rút kiếm tự vẫn để đi theo mặt đế tiền triều, nhưng cũng khắc sâu một điều, cho dù Từ gia lúc đó hay tới tận bây giờ, cũng không phải đơn thuần là văn nhân ngu trung thành đến ngu dốt, yếu đuối có cốt cách, mà còn quyết đoán mạnh mẽ cùng sát phạt hơn bất cứ tướng sĩ nào. Đồng thời, năm đó gia chủ Từ gia hành thích vua, mở thành cũng không phải vì thần phục đại sở, mà là vì ấm no yên bình của bá tính trong thiên hạ, cùng lưu lại một đường sinh cơ cho Từ thị đang đứng trước nguy cơ diệt tộc. Chuyện sau đó, ấu tử duy nhất còn sống của Từ gia Từ Yếm Ly mới 19 tuổi đã đi lên thừa tướng vị, hơn nữa còn trở thành danh tướng một đời lưu danh sử sách. Đã đùng máu tươi của gia chủ Từ thị và hơn 70 nhân tộc đổi lấy sự tôn trọng của người trong thiên hạ, tính mạng của Từ Yếm Ly và 1-200 năm cường thịnh về sau của con cháu Từ thị. Nếu không ai cố ý nhắc tới, trong mắt tất cả mọi người, con cháu Từ gia chính là thư hương môn đệ, là những văn nhân khí khái tài hoa hơn người. Đến tận lúc này, Phượng Chi Giao mới có thể chân chính hiểu được câu nói Từ gia còn đại diện cho tài trí hơn người và quyết đoán sát phạt mà không người nào sánh kịp. Một gia tộc trải qua hai triều mà hưng thịnh không suy, đặc biệt là vị gia chủ trong thời khắc thay đổi triều đại kia, phần tài trí và quyết đoán kia, cùng với sự nhẫn tâm tuyệt đối không thể là một văn nhân mang lòng thương xót thiên hạ tầm thường. Người Từ gia không thích máu tanh, nhưng lại chưa từng có ai nói bọn họ lại sợ máu tanh đấy. Từ Hồng Vũ nhàn nhã thưởng thức uống trà, nhìn thần sắc người trẻ tuổi đối diện biến tới biến lui, chỉ cười mà không nói. Không có gia tộc nào tồn tại suốt mấy trăm năm lại thật sự từ bi, cho dù thoạt nhìn là vậy, mà bọn họ vẫn cố gắng làm như vậy, nhưng sự thật cũng tuyệt đối không chỉ có thế. Chẳng qua là người Từ gia đã nhìn thấu hết thảy, cho nên mới càng phải làm cho người ta không có cách nào lý giải. Tựa như bọn họ có thể vì Giang Sơn tiền triều, lấy thân văn nhân mà chết trận nơi xa trường. Tựa như bọn họ có thể vì hoàng gia chèn ép mà lui về Vân Châu, không để ý tới trong chuyện trong triều nữa. Lại tựa như bọn họ có thể tự tay chém đầu quân chủ, hoàn toàn nhìn rõ vương triều đã tới lúc diệt vong. Lại tựa như bọn họ có thể vì sự tồn vong của gia tộc mà hy sinh tính mạng của tất cả tộc nhân. Từ tiên sinh, Phượng Chi Giao có chút không tự nhiên nhấp một ngụm trà. Hắn xưa nay luôn tự nhận thông minh có thừa, nhưng đứng trước vị đại nho khí chất luôn bình thản này, hắn lại không biết nên nói cái gì. Hay đúng hơn, hắn không rõ vì sao Từ Hồng Vũ phải nói những thứ này trước mặt mình. Từ Hồng Vũ nhìn hắn nhẹ giọng cười nói, chẳng qua là hy vọng lời nói này của lão phu có thể làm yên lòng chư vị Mặc gia quân thôi. Không phải kẻ địch của Định Quốc Vương Phủ. Phượng Chi Giao đột nhiên ngẩng đầu, có chút không xác định, rốt cuộc mình có hiểu đúng ý tứ của Từ Hồng Vũ hay không? Chỉ nghe Từ Hồng Vũ nói tiếp, nhưng mà, Phượng Tam công tử, đã chuẩn bị tốt rồi sao? Chuẩn bị sẵn sàng. Phượng Chi Giao mờ mịt, chuẩn bị cho cái gì? Thiên hạ đại loạn, tranh giành thiên hạ. Trong lòng Phượng Chi Giao hơi đình trệ, rất nhanh liền trở nên cuồng loạn. Bởi vì một câu này của Từ Hồng Vũ, vô tình hay cố ý đã thức tỉnh người trong mộng. Tranh giành thiên hạ, trong lòng vô số quân nhân Mặc gia mong mỏi vương gia dẫn dắt bọn họ đi tới nơi nào. Người từng hiểu rõ Mặc gia quân đều biết, từ lúc thành lập, Mặc gia quân chính là hùng binh với hy vọng nhất thống thiên hạ. Nhưng bởi vì sự cố kỵ trong lòng hoàng đế mà khắp nơi đều bị quản chế, vì thế mà hùng tâm tráng trí nhất thống thiên hạ đại sở chẳng bao giờ được thực hiện. Không chỉ có thế, dường như Mặc gia quân cũng dần dần tắt đi từng chút hùng tâm. Mà hiện tại, bọn họ thật đã chuẩn bị tốt để tranh giành thiên hạ sao? Vương gia vừa mất đi vương phi, trong nháy mắt khiến cho thiên hạ một mảnh chiến loạn, nhưng lại là muốn đảo loạn thiên hạ, trả thù những cừu hận, còn vương gia lại đứng ngoài với tâm thái xem cuộc vui. Mà vương gia hình như hoàn toàn không có suy nghĩ đến tương lai của Mặc gia quân, cho dù lúc đầu dựa vào sự dũng mãnh cùng với khí phách của Mặc gia quân, bọn họ có thể nhất thời thắng lợi. Nhưng cục diện này hiển nhiên không thể duy trì lâu dài. Thân thể vương gia cũng thời thời khắc khắc khiến Mặc gia quân không thể an lòng. Hưng phấn kích động trong lòng, địch ý đối với Từ Hồng Vũ trong nháy mắt đã vô tung vô ảnh biến mất. Phượng Chi Giao lại không nhịn được mà sốt sắng. Cung kính nhìn Từ Hồng Vũ nói, xin tiên sinh chỉ giáo. Nếu Từ tiên sinh đã không quản ngàn dặm tới Nhữ Dương, tất nhiên sẽ không muốn nhìn thấy vương gia cứ như vậy. Phượng Chi Giao còn chưa nói hết, Từ Hồng Vũ ngồi đối diện lại hiển nhiên đã rất rõ ràng điều hắn muốn biểu đạt, cười nhạt nói, vương gia chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông thôi, Phượng Tam công tử trước hết cứ chờ đợi đã. Phượng Chi Giao cười khổ, vương gia như vậy đã mấy tháng này, đều tại Phượng Tam nhất thời váng đầu không nghĩ tới. Đa tạ Từ tiên sinh chỉ điểm, Từ Hồng Vũ cười nhạt, ngẩng đầu nhìn sắc trời ảm đạm đang dần nhú lên tia sáng đầu tiên. Ánh mắt xa xăm, Mặc gia quân có tư tâm của Mặc gia quân, Từ gia cũng có tư tâm của Từ gia. Vị kia ở Sở Kinh, Từ Hồng Vũ lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Từ gia chưa bao giờ ngu chung, cho dù vì lê dân bách tính hay chuyện của Ly Nhi, hay chỉ vì kéo dài truyền thừa trăm năm của Từ gia cũng sẽ không giúp Mặc Cảnh Kỳ. Mặc Tu Nghiêu một mình ở trong phòng ngây người hai ngày, bất luận kẻ nào cũng không gặp. Ngày thứ ba mời Từ Hồng Vũ tiến vào mật đàm, trừ hai người ra, không có ai biết hai người bọn họ nói về cái gì. Ba ngày sau Từ Hồng Vũ âm thầm lên đường trở lại Vân Châu. Ngày thứ hai sau khi Từ Hồng Vũ rời đi, Mặc Tu Nghiêu mới từ trong phòng bước ra. Thấy nam tử bước chậm ra cửa phòng, Phượng Chi Giao lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Mạc Tu Nghiêu vẫn tiểu tụy tái nhợt hơn chứ. Ánh mắt của hắn vẫn mang theo lãnh mạc, lạnh nhạt thở ơ mà sắc bén, nhưng không còn tia nguy hiểm khiến cho lòng người kinh hãi. Phượng Chi Giao an tâm, cuối cùng vương gia của bọn họ đã bình tĩnh trở lại. Một lần nữa Mạc Tu Nghiêu tiếp nhận lại sự vụ đã ném cho thuộc hạ suốt mấy tháng qua, đâu vào đấy phân phó mệnh lệnh cùng với điều hành binh mã. Khắp thiên hà khói lửa nổi lên, vùng đất Tây Bắc vốn yên lặng dần dần lấy lại sức sống. Thuộc hạ Tần Phong tham kiến vương gia. Tần Phong đứng trước mặt Mạc Tu Nghiêu, gương mặt trẻ tuổi nhiều hơn tia tang thương nhàn nhạt, mà khí chất toàn thân cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất hơn mấy tháng trước. Nếu nói Tần Phong trước kia là một thanh bảo kiếm giấu trong vỏ, thì bây giờ hắn chính là một lưỡi đao sắc bén tùy thời có thể vung lên bất cứ lúc nào. Mấy tháng này biên quan Tây Bắc có nơi nào mà không có dấu tích của Tần Phong hắn và Kỳ Lân. Lúc ban đầu theo lệnh Vương Phi chặn lại 30 vạn đại quân Tây Lăng, hỏa thiêu lương thảo của Tây Lăng, hay sau khi nhận được tin Vương Phi rơi Nhai, rơi xuống vực, Tần Phong và Kỳ Lân bắt đầu độc lập tác chiến, điên cuồng trả thù quân Tây Lăng coi giữ biên cảnh hai nước. Chỉ trong 3 tháng này, quân Tây Lăng coi giữ 3 lần đổi tướng, 2 lần cháy quân doanh, mà Hoàng Thành Tây Lăng và Trấn Nam Vương Phủ cách xa ngàn dặm cũng không may mắn tránh được. Mặc dù không gây ra tổn thất nghiêm trọng gì nhưng cũng đủ làm cho vua Tây Lăng và Trấn Nam Vương Phủ náo loạn gà bay chó chạy. Đồng thời với cường độ cực cao và kết hợp nhiều cách chiến đấu đã khiến cho tất cả Kỳ Lân hoàn toàn lột xác thành những chiến sĩ tinh nhuệ thân kinh bách chiến. Hôm nay ở biên cảnh Tây Lăng, uy lực của cái tên Kỳ Lân còn cao hơn cả Mạc Gia Quân và Hắc Vân Kỵ. Mạc Tu Nghiêu đánh giá Tần Phong trong chốc lát, rồi mới nói, bản vương cũng đã biết hành động của các ngươi trong mấy ngày nay, có thương tổn gì không? Tần Phong trầm mặc chốc lát nói, đa tạ vương gia quan tâm, có tất cả 3 huynh đệ tử trận, còn có 5 người bị trọng thương. Mạc Tu Nghiêu hỏi, có biết vì sao bản vương gọi ngươi trở lại? Thuộc hạ không biết. Nói đến đây, giọng nói Tần Phong có chút cứng ngắc. Bọn họ đang định đem toàn bộ người đi tới Hoàng Thành Tây Lăng vì Vương Phi báo thù, nhưng vương gia lại phái người tới lệnh cho hắn lập tức lên đường trở lại Nhữ Dương. Không chỉ chính hắn không muốn, mà tất cả các huynh đệ cũng không đồng tình. Tất cả bọn họ đều là Vương Phi dạy nên, Vương Phi bị Trấn Nam Vương hại chết. Mối thù này nếu không thể trả thì bọn họ còn mặt mũi nào đi gặp Vương Phi? Mạc Tu Nghiêu lấy ra một tập hồ sơ trong tay đặt xuống cạnh bàn nói, Lôi Chấn Đình không dễ giết như vậy. Hơn nữa, cho dù muốn giết hắn, ngươi định trả giá bằng bao nhiêu tính mạng? Tần Phong cất cao giọng nói, cho dù tất cả Kỳ Lân đều chết trận, cũng phải báo thù thay Vương Phi. Mạc Tu Nghiêu hạ đầu về phía hồ sơ nói, lấy về nhìn một chút, suy nghĩ cẩn thận lại rồi tới gặp bản vương. Tần Phong đưa tay nhận lấy, cúi đầu nhìn bút tích quen thuộc trên hồ sơ, dù là nam nhân mạnh mẽ cũng nhìn không được mà hốc mắt nóng lên, ngẩng đầu lên nói, khởi bẩm vương gia, cái này Vương Phi đã cho thuộc hạ xem, Vương Phi định đợi đến khi chiến sự Tây Bắc kết thúc thì bắt đầu thi hành. Mạc Tu Nghiêu nhìn hắn, nói vậy, ngươi có thể làm được sao? Tần Phong trầm mặc chốc lát, nặng nề gật đầu nói, có thể. Thuộc hạ nhất định không cô phụ kỳ vọng của vương gia và vương phi. Mạc Tu Nghiêu gật đầu, rất tốt. Những thứ này giao cho ngươi. Bản vương chỉ cho ngươi thời gian 1 năm. Ta muốn cái tên Kỳ Lân vang dội thiên hạ. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Mạc Tu Nghiêu phất tay một cái nói, đi đi, có cần gì thì tìm Phượng Tam và Trác Tĩnh. Dạ, thuộc hạ cáo lui. Tần Phong xoay người còn chưa ra tới cửa, từ sau lưng đã truyền đến giọng nói của Mạc Tu Nghiêu, ngươi đi tìm Mạc Hoa, chỗ hắn có người sau này sẽ giao cho ngươi, Mạc Hoa sẽ biết cần làm thế nào. Tần Phong trầm mặc gật đầu, sau khi trở về hắn đã gặp Trác Tĩnh và Lâm Hàn, tự nhiên biết người Mạc Tu Nghiêu nói là kẻ nào. Trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nhưng trong lòng lại không rõ là đối với việc người đàn bà kia còn sống cao hứng hay khinh bỉ Mạc Hoa ngay cả một nữ nhân cũng giết không chết. Hàn công tử, vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt Hàn Minh Nguyệt đang vội vàng bước tới. Tần Phong nhíu nhíu mày gật đầu qua loa chào hỏi. Bởi vì liên quan tới Diệp Ly, hầu như người bên cạnh Diệp Ly cũng không thích Hàn Minh Nguyệt. Cho dù là lúc quan hệ của Diệp Ly và Hàn Minh Nguyệt nhìn qua coi như ôn hòa, Hàn Minh Nguyệt nhìn Tần Phong biến hóa khá lớn, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, gật đầu hỏi, vương gia khỏe chứ? Tần Phong gật đầu nói, tại hạ còn có việc, đi trước cáo từ. Nhìn bóng lưng đang rời đi, Hàn Minh Nguyệt không khỏi cười khổ. Mấy tháng này hắn ở thành Nhữ Dương cũng không được chào đón, mặc dù Mạc Tu Nghiêu cũng không đuổi hắn đi nhưng người bên dưới rõ ràng cũng tỏ thái độ không hoan nghênh. Nếu không phải nhìn mặt Hàn Minh Tích, có lẽ mấy người Trác Tĩnh đã trực tiếp ném hắn ra khỏi cửa. Hàn Minh Nguyệt cũng chưa bao giờ nghĩ tới, lại có một ngày mình phải dựa vào mặt mũi của đệ đệ từ nhỏ nuôi lớn mà có chỗ ở đấy. Lúc này hắn lại không thể rời đi, hắn không biết Mạc Tu Nghiêu nghĩ thế nào. Rõ ràng cực kỳ hận Túy Điệp, lại vẫn không hạ thủ giết nàng. Thậm chí Hàn Minh Nguyệt nhìn ra được, mặc dù cho người hành hạ Tô Túy Điệp, nhưng Mạc Tu Nghiêu cũng không cho người hạ tử thủ giết chết. Thậm chí còn cho phép hắn mỗi mấy ngày có thể đi thăm Tô Túy Điệp. Chuyện này mới khiến hắn không buông xuống được. Có đôi khi thậm chí hắn còn nghĩ, Mạc Tu Nghiêu sai người trực tiếp giết Tô Túy Điệp có phải tốt hơn một chút không? Bước vào thư phòng, đã thấy Mạc Tu Nghiêu đang ngồi ngay ngắn sau án thư nhìn cái gì đó đến xuất thần. Phục hồi lại tinh thần, Mạc Tu Nghiêu bình tĩnh nhìn hắn, chuyện gì? Rốt cục ngươi muốn làm thế nào với Túy Điệp? Hàn Minh Nguyệt không nhịn được hỏi, hắn đã nghe Mạc Hoa nói, hôm nay Túy Điệp sẽ bị giao cho Tần Phong. Hắn không biết Tần Phong sẽ làm gì, nhưng trực giác nhận thấy tình cảnh của Túy Điệp sẽ càng bết bát hơn hiện tại. Mạc Tu Nghiêu cười một tiếng, ngẩng đầu hỏi hắn, có phải Tô Túy Điệp cảm thấy bản vương còn chưa dứt tình với nàng ta? Hàn Minh Nguyệt trầm mặc không nói, mấy tháng này Túy Điệp quả thật không có gì quá thống khổ, ít nhất so với thái độ ngoan tuyệt lúc trước của Mạc Tu Nghiêu bên vách núi còn kém xa. Thậm chí Mạc Tu Nghiêu còn cho người chữa khỏi tay nàng, cho nên Tô Túy Điệp cho rằng Mạc Tu Nghiêu còn không nỡ. Sở dĩ bây giờ vẫn còn hành hạ nàng, chỉ vì cơn giận chưa tan và làm cho người khác nhìn thôi. Nhưng Hàn Minh Nguyệt lại rõ ràng, đây hết thảy đều là Tô Túy Điệp tự mình đa tình thôi. Từ nhiều năm trước, một thoáng Tô Túy Điệp quay lưng đi kia, nàng ta đã vĩnh viễn mất đi năng lực khiến Mạc Tu Nghiêu dao động, mà nói nàng ta chưa từng có khả năng này thì càng đúng hơn. Mà bây giờ, âm tàn trong mắt Mạc Tu Nghiêu khi nhắc tới Tô Túy Điệp càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Ngươi yên tâm, nàng ta sẽ không chết. Trước tháng 10 năm nay nàng ta sẽ không chết. Hàn Minh Nguyệt trong lòng cả kinh, ngươi định đem nàng. Mạc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói, đúng như ngươi nghĩ. Nếu tới tháng 10 năm nay còn không có tin tức của Ali, bản vương sẽ dùng máu của nàng ta tới Tế Sơn, ngọn núi mà Ali rơi nhai. Sang năm sau, nên đến phiên Lôi Chấn Đỉnh rồi. Ngươi nói xem cái chủ ý này thế nào. Mỗi năm một người, tất cả những kẻ đã thương tổn Ali và hài tử của bản vương, cho đến khi Ali trở lại mới thôi. Hoặc là đến khi thiên hạ này hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ mới thôi. Hàn Minh Nguyệt ngần ngại nói, Định Vương Phi đã chết rồi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, tỉnh lại trong thư phòng, nhìn ánh mắt bình tĩnh lại không có chút cao hứng nào của Mạc Tu Nghiêu, Hàn Minh Nguyệt cảm thấy có vô số lời định nói cũng không thể phun ra. Mạc Tu Nghiêu chưa bao giờ có ý định bỏ qua cho Tô Túy Điệp, điều này hắn đã sớm biết. Thậm chí nếu hắn ở vị trí của Mạc Tu Nghiêu, chắc hắn đã sớm bầm thây vạn đoạn Tô Túy Điệp rồi. Nhưng dù sao hắn cũng không phải Mạc Tu Nghiêu, nữ nhân hắn yêu cũng không phải Diệp Ly. Cho nên hắn không đành lòng trơ mắt nhìn Tô Túy Điệp chịu khổ. Xong, hiện tại hắn đã không còn bất kỳ con bài nào có thể thay đổi chủ ý của Mạc Tu Nghiêu. Thậm chí hắn còn hoài nghi, căn bản không có gì có thể khiến Mạc Tu Nghiêu thay đổi chủ ý, trừ phi Diệp Ly đã chết mà sống lại. Mạc Tu Nghiêu cũng không để ý tới Hàn Minh Nguyệt còn đứng ở một bên không biết suy nghĩ cái gì kia nữa. Sở dĩ lâu nay hắn không đuổi Hàn Minh Nguyệt đi, tùy ý hắn ta ở lại thành Nhữ Dương, thậm chí ở trong phủ, chẳng qua là vì lúc trước bên vách núi Hàn Minh Nguyệt đã giúp Ali mà thôi, nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ vì thế mà nhượng bộ. Cúi đầu nhìn các loại hồ sơ trên bàn, chữ viết xinh đẹp phía trên khiến cho đôi mắt hắn dịu dàng hơn. Nội dung viết phía trên lại càng khiến cho lòng người mềm mại. Ngay cả hắn cũng chưa bao giờ biết thê tử của hắn lại có nhiều tư tưởng kỳ diệu như vậy, cũng như lối suy nghĩ vĩ đại này. Kể từ khi biết Mặc Cảnh Kỳ và Nam Chiếu, Tây Lăng âm thầm lập ước định, Ali cũng đã nhận rõ cái ngày Mặc gia quân cùng triều đình quyết liệt kia cũng sắp đến, cho nên mới muốn hắn dốc hết sức lực bảo vệ cho cả Tây Bắc. Hơn nữa còn khổ tâm suy tính đến làm sao để vài chục vạn Mặc gia quân ở Tây Bắc tương đối cằn cỗi này có thể sinh tồn và phát triển. Nếu như Ali không phải là thân nữ nhi, Mặc Tu Nghiêu tin tưởng, nàng tuyệt đối có tư cách trở thành một đời danh tướng, tể tướng nổi danh, lưu danh bách thế hơn tổ tiên nàng nhiều. Mà hôm nay, nhẹ vỗ về hồ sơ trong tay, đáy mắt Mặc Tu Nghiêu hiện lên tia dịu dàng và trìu mến. Ali, bản vương nhất định sẽ không uổng phí một phen tâm tư của nàng. Cho dù nàng không có bên cạnh bản vương thì bản vương cũng sẽ khiến cho tên của nàng và bản vương lưu danh bách thế, để cho người đời kính ngưỡng. Trước đó, nàng hãy nhìn bản vương làm thế nào khiến thiên hạ này chia năm xẻ bảy, núi sông biến sắc. Vô luận thiên hạ có trời đất hỗn loạn gió tanh mưa máu thế nào, thế gian này luôn luôn có những nơi vĩnh viễn yên lặng thanh bình. Diệp Ly khó khăn lắm mới mở mắt, đập vào mắt chính là một mảnh vải thô màu xanh nhạt làm rèm treo trên nóc giường. Cúi đầu nhìn, chăn đắp trên người cũng là vải thô cùng màu. Cảm giác rã rời trên người khiến nàng muốn đứng dậy nhưng thân thể cũng chỉ hơi nhúc nhích. Một tay xoa bụng, bụng đã nhô ra thỉnh thoảng nhảy lên làm cho nàng nhất thời tràn đầy vui sướng. Bất kể nàng bây giờ đang ở nơi nào, ít nhất, vốn cho rằng nhất định phải chết. Mà bây giờ, nàng không chỉ còn sống mà bé con cũng vẫn còn. Chỉ thế thôi, cũng đủ khiến cho Diệp Ly bỏ qua tất cả những đáng tiếc trong lòng, còn có thêm cảm kích. Chỉ cần còn sống, không có chuyện gì không giải quyết được. Khẽ cắn khóe môi, dằn lo lắng xuống đáy lòng, Diệp Ly cố gắng khởi động thân thể muốn ngồi dậy. Ai nha, ngươi rốt cục đã tỉnh. Ngoài cửa, một người phụ nữ trung niên mặc quần áo vải bông bưng đồ đi vào, thấy người trên giường đang vật lộn muốn ngồi dậy liền vui mừng cười nói. Nàng nhanh chóng đặt bát cháo đang tỏa ra hương thơm nhàn nhạt xuống bàn, tiến lên đỡ Diệp Ly dậy. Diệp Ly nhẹ giọng tạ ơn, nhờ tay của phụ nhân mà ngồi dậy tựa vào trên cột giường, vừa nói, đa tạ đại tẩu đã cứu ta. Không biết xưng hô thế nào, người phụ nữ trung niên nở nụ cười thuần hậu chất phác, hiền hòa cười nói, chồng ta họ Lâm, ngươi cứ gọi ta là Lâm gia tẩu là được. Đứa bé đáng thương, ngươi đã hôn mê hơn 4 tháng rồi, lúc ngươi mới được cứu còn có bầu hơn 1 tháng. May mắn đứa nhỏ này phúc lớn mạng lớn, không có chuyện gì. Ta nhìn tiểu muội tử ngươi cũng là có phúc khí, có câu nói thế nào ấy nhỉ? Đại nạn, đại nạn không chết về sau sẽ có phúc. Diệp Ly khẽ cười, nhẹ vỗ về bụng đã nhô ra, nói, đa tạ cát ngôn của Lâm gia tẩu tử. Nhà mẹ ta họ Sở, Lâm tẩu tử cứ gọi ta là Quân Duy. Lâm gia tẩu tử nhìn Diệp Ly một chút, thấy nàng chỉ nói họ nhà mẹ đẻ mình, lại nghĩ tới nàng một cô nương 16-17 tuổi mang bầu xuất hiện ở nơi này rồi được cứu, chắc hẳn là có ẩn tình khó nói. Khuôn mặt thuần phác lộ ra mấy phần lo lắng cùng đồng tình, vỗ vỗ tay Diệp Ly nói, hết thảy cũng sẽ khá hơn, đừng suy nghĩ nhiều mà cố gắng tĩnh dưỡng, đứa trẻ quan trọng hơn. Diệp Ly gật đầu, nhận lấy cháo Lâm tẩu tử đưa tới, từ từ đưa vào trong miệng. Mặc dù mấy tháng hôn mê bất tỉnh làm cho cả người nàng không có sức, ngay cả tay dùng muỗng cũng có chút khẽ run rẩy, nhưng dựa vào sự chịu đựng hơn người, cuối cùng không quá mức chật vật. Lâm gia tẩu tử vừa nhìn nàng dùng cháo vừa ngồi ở bên cạnh nàng nói chuyện nhàn thoại. Thì ra vị Lâm tẩu tử trước mắt này cũng không phải người cứu nàng. Cứu nàng là vị đại phu già duy nhất của thôn này, chẳng qua vị đại phu này cũng không có thân nhân nào khác. Lại không cách nào chiếu cố một cô gái như nàng mới mời vị Lâm tẩu tử này tới đây hỗ trợ chiếu cố nàng. Nhắc tới nơi này, Diệp Ly vội vàng muốn đi bái kiến vị lão đại phu đã cứu nàng. Lâm tẩu tử vội vàng ngăn cản, Lâm đại thúc lên núi hái thuốc rồi, chắc phải muộn một chút mới trở về đây. tẩu tử vừa nhìn đã biết ngươi chính là cô nương có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng chúng ta ở nơi này cũng không có nhiều quy củ như vậy. Ngươi hay tĩnh dưỡng đừng lãng phí lòng tốt của Lâm Đại Thúc là được rồi. Diệp Ly gật đầu cảm ơn Lâm Tẩu Tử rồi chuyển sang nói chuyện khác. Đợi đến khi Lâm Tẩu Tử dọn dẹp đồ rời đi, Diệp Ly cũng đại khái hiểu rõ nơi này rồi. Mặc dù không biết vị trí cụ thể, nhưng nơi này hẳn là một thôn nhỏ cách xa nơi nàng rơi xuống. Nàng được vị Lâm Lão Đại Phu kia đúng lúc lên núi hái thuốc phát hiện bên bờ sông, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Chuyện đã qua lâu như vậy, vì sao Mặc Gia Quân và ám vệ lại còn không tìm được nàng? Chập tối, Diệp Ly ngồi ngoài sân nhìn trời chiều đến xuất thần. Cái thôn này cũng không lớn, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy gia đình. Thôn xóm nhỏ bé, nhà cửa thưa thớt dựa vào chân núi không theo quy tắc gì. Phòng ốc của mỗi nhà đều hết sức cũ kỹ lại nhỏ thấp. Hiển nhiên người nơi này cũng không coi trọng cuộc sống xa hoa và hưởng thụ. Thỉnh thoảng có vài thanh niên, thiếu nữ, phụ nhân đi qua đường, cũng mỉm cười với nàng đang ngồi ở sân thuốc. Đây thực sự là một thôn nhỏ thanh bình mà thuần phác. Diệp Ly nhìn trời chiều âm thầm nghĩ. Lát sau, một lão già tóc đã ngả màu đeo một cái sọt thuốc chậm rãi bước đến, thấy Diệp Ly ngồi cạnh sân thuốc, nhướng chân mày hoa dâm nói, tỉnh. Nhà đầu ngươi xem ra quả thật mạng lớn, lão phu còn tưởng rằng ít nhất phải một tháng nữa ngươi mới có thể tỉnh lại đấy. Diệp Ly đứng dậy, cung kính đối với lão già phúc thân, nói, quân duy đa tà ân cứu mạng của Lâm Đại Phu. Lão già thú vị đánh giá nàng, đại gia khuê tú. Một đại gia khuê tú mệnh lớn như vậy thật đúng là hiếm thấy. Nhà đầu, ngươi họ gì? Mặc dù lừa gạt ân nhân cứu mạng có chút không phải đạo, nhưng Diệp Ly cũng không dám mạo hiểm, thấp giọng nói, sở quân duy. Lão giả nheo mắt nhìn nàng, một hồi lâu mới vuốt chòm râu gật gật đầu nói, sở, tên rất hay, cũng thích hợp với nha đầu ngươi. Nhưng theo như lão phu biết thì đại sở cũng không có danh môn thế gia nào họ sở. Xem lời nói cử chỉ của nha đầu ngươi, cũng không phải là một gia tộc bình thường dưỡng ra. Diệp Ly áy náy cười một tiếng, Lâm Đại Phu quá lời rồi, quân duy. Nhà mẹ đẻ xuất thân Vân Châu, cùng từ gia Vân Châu cũng có chút quan hệ. Lúc nói chuyện, Diệp Ly bất động thanh sắc quan sát thần sắc của vị lão già, lại thấy lão già nhíu nhíu mi, gật đầu nói, từ gia Vân Châu sao? Nói ra thì, thôi, lão phu cũng không quản ngươi rốt cuộc là ai, nếu lão phu đã cứu ngươi coi như ta và ngươi có duyên phận. Cứ an tâm dưỡng thương. Diệp Ly hạ mắt, thấp giọng nói, đa tạ Lâm Đại Phu. Nhìn thần sắc của lão già, không giống như đang diễn trò. Tin tức nàng rơi nhai chắc không giấu được, lúc này hẳn đã truyền khắp đại sở. Mới vừa rồi nàng cố ý nhắc tới từ gia Vân Châu, chỉ cần người này có chút hiểu biết về chuyện lần này thì ít nhất cũng sẽ liên tưởng gì đó. Nhưng lão già trước mặt lại không có chút nào kinh dị. Trừ phi công phu diễn trò của ông đã cao thâm đến không lộ ra sơ hở, còn không thì căn bản chính ông ta cũng không biết đến chuyện Định Vương Phi rơi nhai. Mà Diệp Ly, kết luận ông ta là loại người thứ hai. Lúc nàng rơi nhai đã ném cây chủy thủ cuối cùng trên người về phía Trấn Nam Vương, ngay cả quần áo đang mặc cũng là loại bình thường. Trên người không có bất kỳ đồ vật nào có thể chứng minh thân phận của nàng. Trừ phi là người biết nàng, bằng không thể có chuyện vừa gặp nàng đã nhớ tới thân phận của nàng. Mặc dù đối với việc lừa gạt lão già có chút áy náy, nhưng Diệp Ly hiểu rõ mình phải cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối không để bản thân rơi vào trong tay kẻ thù rồi trở thành con bài uy hiếp Mặc Tu Nghiêu. Nhớ tới Mặc Tu Nghiêu, trong lòng Diệp Ly mơ hồ đau đớn. Thời gian bọn họ ly biệt cho tới bây giờ, nếu biết tin nàng chết rồi. Nghĩ tới thân thể Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly lại càng nhíu mày. Ngươi còn không đi vào, muốn đứng ngoài hứng mưa sao? Không nhìn thấy trời sắp mưa rồi à? Trong nhà truyền đến giọng nói không chút khách khí của lão già. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn lên, trời chiều đã bị mây đen che kín, lúc này chắc sắp mưa. Cười khẽ, Diệp Ly xoay người đi vào nhà. Buổi tối lúc dùng cơm, Diệp Ly tự mình làm hai món ăn đơn giản. Lâm Đại Phu thoạt nhìn đã rất là vừa lòng, nhìn Diệp Ly nói, cuối cùng không nhặt về một phế vật vô dụng rồi. Diệp Ly không khỏi đầy mặt hắc tuyến. Lâm Đại Phu cũng ngồi một bên cạnh bàn bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn cơm, lúc này Lâm Đại Phu mới nhớ tới, hỏi một chút về chuyện của Diệp Ly, ngươi từ đâu tới? Diệp Ly suy nghĩ, cuối cùng đàng hoàng trả lời, Hồng Châu. Lâm Đại Phu mày kiếm nhíu chặt, hỏi, Hồng Châu, đó là nơi nào vậy? Diệp Ly sửng sốt, cũng không nghĩ tới ông sẽ hỏi câu này. Hồng Châu là cánh cửa đầu tiên của Tây Bắc, người sống ở gần Tây Bắc, cho dù chưa từng nghe qua từ ra cũng không thể không biết Hồng Châu là nơi nào chứ. Lâm Đại Phu nhướng mày nói, ta đã quá lâu không ra ngoài, đại khái có thể là tên nhiều địa phương đã thay đổi. Trong lòng Diệp Ly vừa động, Hồng Châu quả thật trước đây không gọi là Hồng Châu, ít nhất là 50 năm trước. Hồng Châu là vùng lệ thuộc Nhữ Dương, tên là Bí Dương. Hơn 50 năm trước, Hồng Châu chính thức được sáp nhập vào Tây Bắc, trở thành một châu mới đổi tên là Hồng Châu. Suy nghĩ một chút, Diệp Ly nói, hình như còn có một tên khác gọi là... Lâm Đại Phu ngừng đôi đũa trong tay, khó hiểu nói, ngươi một cô nương gia làm sao lại có thể từ Bí Dương chạy tới đây? Diệp Ly cũng mở mịt nhìn ông, Lâm Đại Phu nói, mặc dù đã rất lâu ta chưa rời khỏi nơi này, nhưng cũng biết, lấy chân của ngươi muốn từ Bí Dương đến đây, nhanh nhất cũng mất đến 2 tháng. 2 tháng? Nơi này ở đâu? Diệp Ly không tin, theo như lời nói của Lâm Tẩu Tử, bọn họ nhặt được nàng muộn nhất là buổi sáng ngày thứ 3 sau khi nàng rơi nhai, làm sao có thể lại đi xa được như thế? Cho dù bị nước cuốn xuôi dòng cũng không thể nhanh như vậy chứ. Nghĩ đến đây, Diệp Ly cố gắng nhớ lại, con sông lớn mà nàng rơi xuống kia đối với nàng không quá quen thuộc nhưng cũng không phải là hoàn toàn xa lạ. Theo lý mà nói, nếu khi nàng rơi xuống trực tiếp bị cuốn trôi đến hạ nguồn, như vậy cùng lắm nàng cũng sẽ chỉ bị đưa tới cái hồ cách Hồng Châu hơn 100 dặm thôi chứ. Mà không phải là xuất hiện một cách kỳ cục ở bờ sông nhỏ trong một ngọn núi. Cúi đầu hồi tưởng lại bản đồ sông núi vùng phụ cận Hồng Châu, Diệp Ly có chút không xác định hỏi, nơi này là trong núi phía bắc Hồng Châu sao? Lâm Đại Phu cho nàng một ánh mắt tán thưởng, nói, nơi này cách Hồng Châu ít nhất phải tới 700-800 dặm, mà quan trọng nhất, tất cả đều là đường núi gập ghềnh, dọc theo đường đi dã thú rắn độc độc trùng thì càng không cần nói. Đừng nói là ngươi, cho dù là một tiểu tử trẻ tuổi cường tráng cũng chưa chắc đã dám ra đi. Nghe vậy, Diệp Ly hoàn toàn bó tay rồi. Cao mày nói, ta trở về thế nào được? Lâm Đại Phu liếc mắt nói, ta làm sao mà biết? Lão đầu ta đây cứu ngươi xong chẳng lẽ còn phải chịu trách nhiệm đưa ngươi về nhà? Thứ nhất, sinh em bé dưỡng tốt thân thể rồi tìm xem một chút có người tới đón ngươi trở về hay không, nhưng theo ta thấy đúng là không có khả năng. Thứ hai, an tâm ở trong thôn, sau này tái giá rồi sống thật tốt với người ta, chuyện trước kia coi như đã qua. Ngươi yên tâm, người trong thôn này cũng không tệ, sẽ không ghét bỏ ngươi đã gả một lần, nếu không thì lão phu sẽ thay ngươi lên tiếng. Diệp Ly trực tiếp tặng ông ta một cái liếc mắt, mặc dù mới ở chung không tới một ngày, nàng cũng đã nhìn ra lão đầu tử này chính là một quái lão nhân già mà không kính. Trong lòng suy nghĩ một chút, ít nhất phải 4 tháng nữa mới có thể sinh hạ hài tử, cộng thêm một đoạn thời gian an dưỡng sau khi sinh hạ em bé mới có thể lên đường, nói cách khác ít nhất phải 6 tháng sau nàng mới có thể lên đường trở về. Nghĩ đến đây không khỏi nhíu mày, nhưng tình huống của nàng lúc này cũng không thể làm gì khác. Chỉ hy vọng Hồng Châu và Mạc Tu Nghiêu đều bình an vô sự, ít nhất nàng còn muốn sống cùng với bé con thật tốt đấy. Cúi đầu nhẹ vỗ về bé con thi thoảng nghịch ngợm, Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười, đang nhớ tới tình lang của ngươi đi. Nhìn bộ dạng ôn nhu mỉm cười này của nàng, Lâm Đại Phu hừ hừ liếc mắt nói. Diệp Ly bất đắc dĩ cười nói, phụ thân của con ta là tướng công của ta, hơn nữa hắn đối với ta rất tốt. Rất tốt mà sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Lâm Đại Phu hừ mũi khinh thường câu nói này của nàng. Cái nha đầu này vừa nhìn đã biết xuất thân phú quý thư hương môn đệ, đáng lẽ phải được sống ở nơi khuê phòng cẩm y ngọc thực, một danh môn khuê tú sao lại lưu lạc đến cái chỗ này? Lão đầu tử ông đã sống 60 năm qua, đây là lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười, cũng không cãi lại lời của ông. Rất nhanh thôi ta sẽ dẫn bé con. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, sự yên bình nơi thôn cư ở lại nơi sơn giá yên bình mà cách biệt này. Cùng với sự điều trị của Lâm Đại Phu, thân thể Diệp Ly ngày một tốt dần lên. Đối với việc ở một sơn thôn ngăn cách với bên ngoài lại có một Lâm Đại Phu y thuật như vậy, Diệp Ly không khỏi bất ngờ. Tính cả danh y như Trầm Dương, Diệp Ly cũng đã gặp không ít đại phu có y thuật cao minh, nhưng cho dù như vậy thì nàng cũng không thể không thừa nhận, y thuật của vị Lâm Đại Phu không có danh tiếng gì này tuyệt đối cũng có thể được xưng tụng là số 1 số 2 đấy. Diệp Ly từng tận mắt nhìn thấy ông ta dùng thủ pháp gọn gàng lưu loát mà nối xương bôi thuốc cho một thanh niên trong thôn lên núi săn thú bị té gãy chân. Vốn nàng cảm thấy cậu ta nhẹ nhất cũng sẽ khập khiễng, vậy mà một tháng sau đã có thể tự do đi lại. Mặc dù còn hơi bất tiện nhưng nhiều nhất cũng chỉ cần tu dưỡng 2-3 tháng là đã có thể bước đi như bay. Cảm thấy ánh mắt kinh ngạc của Diệp Ly, Lâm Đại Phu có chút đắc ý nhìn nàng nói, y thuật của lão phu sao người phàm các ngươi có thể tưởng tượng được. Diệp Ly co rút khóe miệng, cúi đầu xem tiếp đống lớn sách thuốc mà trước đó Lâm Đại Phu ném cho nàng. Hiện nay em bé đã hơn 7 tháng rồi. Lâm Đại Phu chăm sóc nàng hơn một tháng qua, liếc mắt nhìn cái bụng tròn đã vượt mặt của nàng hừ hừ nói, tiểu tử này đúng là mạng lớn, tương lai cũng sẽ phiền phức khiến người ta nhức đầu đấy. Nghe vậy, Diệp Ly mỉm cười nhẹ vỗ về bụng mình, bé con cùng nàng rơi từ trên vách đá xuống, lại thêm 4 tháng hôn mê mà vẫn khỏe mạnh hoàn hảo, không phải mạng lớn thì là gì? Vừa nhìn sách thuốc, lại nhìn Lâm Đại Phu ở ngoài phòng bận rộn sắp xếp thảo dược hái được từ trên núi. Diệp Ly có chút ngạc nhiên hỏi, Lâm Đại Phu, ngài, không giống như người trong thôn này. Lâm Đại Phu chợt ngừng hai bàn tay đang bận rộn, rất nhanh liền tiếp tục, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, vậy nha đầu ngươi cũng giống bọn họ. Diệp Ly mỉm cười nói, Lâm Đại Phu đây là thừa nhận, ngài cũng từ bên ngoài tới đây sao? Lâm Đại Phu không giống với người trong thôn, ngay từ khi tỉnh lại chưa đến 2 ngày Diệp Ly đã nhìn ra. Mọi người trong cái thôn nhỏ này đều rất tôn kính vị lão đại phu này, không chỉ vì hắn y thuật cao minh, mà còn vì hắn uyên bác học thức, khác hẳn với mọi người trong thôn. Vô luận là thời đại gì, dân chúng luôn cực kỳ tôn trọng người đọc sách. Trong nhà Lâm Đại Phu còn có một gian thư phòng, đầy đủ các bộ sách đấy. Diệp Ly tiện tay cầm lên 2 bản, thế nhưng lại phát hiện một bản trong đó là sách cổ tiền triều đã thất truyền lâu nay.